Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, thứ 27 chương cực độ cường thế. Ra oai phủ đầu không được. Phản bị đánh mặt, giản ngôn cường thế cùng tàn nhẫn làm cho ở đây không có gì ngoài Mộc Uyển Linh cùng Lý Nghị. Thẩm Phong Hiên ba người ngoài mọi người trong lòng đều là run lên. Xem như là triệt để hiểu được, vị này cô nãi nãi tâm tính là hoàn toàn cùng nàng kia vô cùng lừa dối tính bề ngoài hoàn toàn thành. Ngược lại, bởi vì nàng lần này cảnh cáo ý vị nồng hậu cử động. Kế tiếp đàm phán cũng trở nên dễ dàng rất nhiều, mặc dù giản ngôn như trước không có thể đem hai đội nhân mã hợp thành một đội. Nhưng ít ra song phương trong lúc đó ngắn hạn giữa nội là có thể đủ chung sống hòa bình. Mà thức ăn phương diện phân phối cũng coi như tạm được. Dựa theo mặt thế tiền tiêu chuẩn, tổng cộng đủ 10 người thường dưới tình huống bình thường dùng ăn 20 ngày thức ăn bị chia. Làm 3 phần, lấy 1, 6, 3 tỷ lệ, giản ngôn, Lý Nghị, Mộc Uyển Linh cùng Thẩm Phong Hiên 4 người cầm kia 1 phần 10. Mặt khác 2 phần 3 thì là cho Từ Thịnh Cường bọn họ một đội kia. Còn lại 3 phần 10 thì phân cho chủ yếu lấy Trương Hồng dẫn đầu mười mấy người. Có thể không công bằng, nhưng mọi người cũng coi như an phận, cũng không có vì vậy mà cãi lộn. Mặc dù đang phân phối trong quá trình xác thực xuất hiện một chút bất mãn thanh âm. Nhưng bởi giản ngôn này tà tinh tọa chấn. Cộng thêm Từ Thịnh Cường cùng Trương Hồng hai người năng lực lãnh đạo coi như không tệ. Tam phương nhân mà cuối cùng cũng đạt thành chung nhận thức. Thức ăn vấn đề nhưng thật ra giải quyết, nhưng bởi vì sở còn lại thức ăn dù sao không nhiều. Tỉnh một chút thức ăn nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì chừng 10 ngày bộ dáng. Bên ngoài còn có tang thi các đem toàn bộ tửu điếm bao quanh vây quanh. Trừ phi quốc gia có thể mau chóng phái ra quân đội đến cứu giúp. Bằng không tiền đồ kham ưu, ý thức được điểm này Trương Hồng cùng Từ Thịnh Cường ở giản ngôn có ý định để điểm hạ. Đối với vũ khí cùng thức ăn khát vọng càng phát ra khắc sâu. Hai người cơ hồ là đồng thời nhắc lên có hay không suy nghĩ nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày. Chờ canh giữ ở bên ngoài tang thi các tàn mất bộ phận hậu. Sớm làm đi siêu tầm một chút thức ăn cùng vũ khí trở về. Này nhắc tới Nghị đi ra, phản ứng của mọi người liền tương đối kịch liệt. Từ Thịnh Cường bên này đừng xem toàn cục nhiều đều là đầy tay dính đầy tang thi huyết tinh người. Sống sót, nhưng những người này trên cơ bản cũng chỉ là bị nhất thời kích phát ra cường liệt cầu sinh dục. Vọng tên, ngoại trừ ít bộ phận đã bị triệt để kích phát ra tâm huyết. Những người khác vừa nghe đến muốn cùng bên ngoài chỉ ít mấy trăm số lượng tang thi các chiến đấu. Đăng hạ tựa như bị dẫm đuôi mèo bàn kịch liệt phản đối đứng lên. Trương Hồng chi biên người nhưng thật ra xuất hổ ý liêu ngoài phản ứng hài lòng. Ngoại trừ số ít mấy rất sợ chết, những người còn lại cư nhiên đều thần tình kích động, vừa nghe đến muốn đi ra ngoài cùng tang thi các đánh nhau. Ánh mắt lập tức liền thay đổi. Bên trong đôi mắt phun bắn ra kích tình hỏa diễm đều có thể đem người cấp đốt. Liền liền cái kia vương diễm đều chợt nắm chặt nắm tay. Một bức nóng lòng muốn thử bộ dáng, nghĩ đến là bị nói tóm lại tiền câu kia nhưng lợi dụng tang thi trong đầu tinh hạch để thăng thực. Lực nói cấp kích thích, cái này, hai đội người lại bị chia làm hai bên, một bên chủ trương chờ đợi chính phủ phương diện cứu viện. Này mặt người không phải rất sợ chết đó là quá ngây thơ. Mà bên kia thì kiên trì muốn đi ra ngoài cùng tang thi các cướp thức ăn tranh vũ khí. Chủ trương điểm này người tổng cộng tăng lên cũng bất quá 1/5 số lượng. Nhưng bởi đa số đều là vũ lực trị so đo mạnh nam nhân. Vì thế đảo cũng không có rơi xuống phía dưới. Bởi vì song phương các có dị nghị, hai phe nhân mã nói. Cuối không tránh khỏi biến thành khắc khẩu, đồng thời việc diễn việc liệt cuối cùng thậm chí sắp đánh nhau. Liền liền Từ Thịnh Cường cùng Trương Hồng hai cái này đội trưởng chính là khuyên bảo cũng không có. Tác dụng lên, mắt thấy tình diệt phát triển tới trình độ như vậy, giản ngôn cũng không tốt lại trầm mặc xem cuộc vui. toàn tất cả im miệng cho ta, lãnh lãnh đạm đạm một câu. Nhẹ khéo lại làm cho túi bụi hơn 10 người toàn bộ ám dùng mình một cái. Cũng không dám nữa há mồm, mỗi người yên tĩnh trở lại. Liền hô hấp đều nhẹ rất nhiều. Nhát gan sợ chết có thể đến lúc đó hầu không tham dự siêu tầm thức ăn cùng vũ khí hành động. Nhưng đến lúc đó hầu người khác hiểu được ăn uống thời điểm. Đừng nói chúng ta không cho các ngươi cung cấp thức ăn cùng dùng để uống nước. Về phần này tin chính phủ sẽ đến cứu viện người, để chính phủ đi cho các ngươi cung cấp thức ăn cùng an toàn nơi ở đi. Ta là rất xin lỗi. Chứ lại không có sức chiến đấu tiểu hài tử cùng lão nhân ngoài. Ta cũng không có lớn như vậy năng lượng dưỡng một đám ngoại trừ có thể ngăn ở phía trước quy uy tang. Thì ngoại liền không còn nó chỗ phế vật giản ngôn ngữ khí cùng biểu tình thậm chí đều là mang cười. Có chút ngọt thanh âm nghe phá lệ dễ nghe, nghe vào này phản đối người trong tai lại hệt như mạ âm lọt vào tai. Nghe xong nàng này bao hàm uy hiếp một đoạn phê phán. Cái này mọi người liền đều thành thật xuống, sở hữu vốn chỉ phản đối ý kiến mọi người hai mặt nhìn nhau. Ai cũng lại không dám nói cái không tự, mà vốn cũng là phản đối mấy lão nhân nhưng thật ra ám thở dài một hơi. Dù sao bọn họ sẽ phản đối, ngoại trừ sợ chết cũng chủ yếu cùng bản thân thực lực liền yếu thượng người thường rất nhiều có rất. Lớn liên quan, mà trong đội ngũ mấy sợ đại không nhỏ đứa nhỏ cũng trưởng thành sớm buông lòng rất nhiều. Không hề vậy khẩn trương sợ, này đó từ nhỏ ở trong thành thị lớn lên, ăn mặc chi phí cái gì đều vô cùng tốt lại không nhiều đã làm gì sống. Thụ quá cái gì đau khổ bọn nhỏ ở đột nhiên giữa tao ngộ phụ mẫu thân người đột tang cùng đầy đường. Hoành hành bọn quái vật hậu đều trở nên thành thục rất nhiều. Có thể tư tưởng của bọn họ còn bảo lưu mấy phần thuộc về đứa nhỏ ngây thơ. Còn nhiều ít có một chút nuông chiều thói quen, nhưng là cũng có thể minh bạch tự thân tình cảnh, ngoại trừ một hai còn có cha mẹ hoặc thân nhân ở. Cái khác mấy đều biết rất rõ, không có gì thực lực, vóc người thấp bé bọn họ cùng này 5-60 tuổi lão quá lão công công các như nhau. Là thuộc về cái loại này dễ dàng nhất bị đội ngũ vứt bỏ nhân chủng. Nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, thứ nhất bị đẩy ra ngoài uy tang thì chính là bọn họ. Đồng thời nếu thật phát sinh thức ăn nguy cơ, đói bụng thậm chí bị ăn sống cũng là bọn hắn. Vì vậy, nghe được giản ngôn nguyện ý phụ trách an toàn của bọn họ cùng thức ăn vấn đề. Những người này đều là từ trong lòng cảm kích nàng. Bất quá, mặc dù ta phụ trách của các ngươi thức ăn cùng an toàn vấn đề, nhưng các ngươi cũng không thể cậy vào vấn đề tuổi tác liền cái gì cũng không làm. Mấy ngày nay mọi người phụ trách ở tửu điếm các nơi thanh trừ khả năng quên tang thi. Thuận tiện kiểm tra sở hữu cửa sổ, ngoại trừ lầu một phòng khách ngoài, lầu ba trở xuống cửa sổ toàn bộ cho ta khóa kín. Phòng ngừa xuất hiện khả năng T2 thợ săn nương không có quan khóa thượng cửa sổ lẻn vào tửu. Điếm Money đồng thời tận khả năng đem bên trong tửu điếm có thể lợi dụng như là ống tuyếp cậy sát. Thái đao gì gì đó tái sinh thành vũ khí vật phẩm toàn bộ tìm ra. Tiến hành phân phối, làm tốt đây hết thảy hậu, thẳng dư thời gian các ngươi tự hành an bài. Các ngươi có thể tùy ý. Đương nhiên, đề nghị của ta thì lại là tốt nhất lợi dụng nhàn hạ nhiều cố gắng tiến hành các loại thể năng huấn luyện, bởi vì tốt thể chất không chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi, còn có thể tăng ngươi có được dị năng xác suất. Nhàn nhạt tung một câu như vậy, làm cho mấy lặng yên đưa mắt chuyển tới đội trung nữ tính các nam nhân ánh mắt sáng ngời. Lập tức cái gì gây rối ý niệm toàn bộ phao chư sau đầu. Nói đùa, có cường đại năng lực, còn sợ nữ nhân không chính mình đưa tới cửa sao? Thậm chí, nếu là vận khí tốt, hắc hắc, được rồi, về ra siêu tầm thức ăn cùng vũ khí một ít chi tiết vấn đề còn có người chọn vấn đề ta liền. Không tham dự, liền do từ đội trưởng cùng Trương Đại Thúc hai vị phụ trách. Đúng rồi, mấy ngày này các ngươi tối an bài xong những người này ở tửu điếm chung quanh tuần tra. cẩn thận luôn luôn vô sai lầm lớn. Cái khác nếu không có gì sự, mấy người chúng ta trở về đi tu luyện. Đi thôi, nói xong Giản Ngôn thấy Trương Hồng cùng Từ Thịnh Cường đã chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu. Nhân thủ an bài chờ vấn đề bộ dáng, liền dương vung tay lên, mang theo Lý Nghị, Mộc Uyển Linh, dắt mỗ cái cùng nữ hài bàn ngượng ngùng tiểu hài tử rời đi. Đối với nàng mà nói, trọng yếu nhất vẫn là cố gắng tăng cường thực lực của chính mình. Những thứ khác sự, nếu không có sẽ ảnh hưởng đến nàng, nàng cơ bản vô tâm tình đi quản. PS, canh thứ nhất dâng lên, thân môn, là vị phiếu đều đừng giấu đi a. Ta cách sách mới bảng thượng cuối cùng một gã chỉ sai mười mấy đếm a. Có thể hay không phê dụng đối phương thượng vị liền nhìn là các tiền giấy cùng chọn. Là các sao có thể nhẫn tâm làm cho ngẫu như vậy quấn quýt. Thống khổ, hết chương.